Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, trong nước thứ nhất sản phẩm quản lý mã tiến sĩ. Tống Duy Dương cũng là năm nay chủ nhiệm ban giám khảo một trong. Đồng thời tất cả chủ nhiệm ban giám khảo đều muốn khách mời trao giải khách quý, mà toàn thể dân mạng thuộc về đại chúng ban giám khảo. Thông qua Internet bỏ phiếu xác định 20 vị trúng tuyển người. Bao quát Tống Duy Dương ở bên trong chủ nhiệm ban giám khảo. Lấy bỏ phiếu kín phương thức, tuyển ra 10 vị hàng năm kinh tế nhân vật. Một người trong đó thu hoạch được hàng năm kinh tế nhân vật thưởng lớn. Lại tuyển một người bình ra hàng năm kinh tế nhân vật tân duệ thưởng. Ghế giám khảo thiết lập tại sân khấu chính phía dưới. Ngô Lão tự nhiên là ngồi ở giữa nhất. Tống Duy Dương cùng Bắc Đại Quản lý Học viện Trương Viện trưởng phân ngồi hai bên. Cái thứ nhất cầm thưởng chính là Mã Tiểu Vân. Hắn video phim ngắn lời nói dí dỏm. Tỉ như, hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, ngày mốt rất tốt đẹp, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết vào ngày mai ban đêm, không gặp được ngày mốt mặt trời. Mà trong video một vài theo, cũng làm cho ở đây rất nhiều người kinh ngạc. Alibaba hiện tại mỗi ngày doanh thu đã vượt qua 1 triệu nguyên. Phải biết, hơn nửa năm Alibaba vẫn là lỗ vốn. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Ali sẽ trưởng thành vì một cái dạng gì quái vật. Năm nay người dẫn chương trình là Âu Dương Hạ Đam. Vương Tiểu Áp cùng Trần Vĩ Hồng đảm nhiệm hiện trường phỏng vấn người chủ trì. Mã Tiểu Vân thật đúng là đáng tin Kim Dung mê. Đang cùng Âu Dương Hạ Đam giao lưu thời điểm. Tiết mục tổ đem hắn so sánh Spider-Man. Hắn nói cứng mình là Phong Thanh Dương. Sau đó chính là tiến vào phỏng vấn khu. Có hiện trường vấn đáp cùng ngẫu hứng diễn thuyết cung cấp hắn lựa chọn. Mã Tiểu Vân tuyển làm hạn lúc diễn thuyết, ngoặc kép chấm chấm, những năm gần đây, có người coi ta là thành tên điên, có người coi ta là thành lừa đảo, hiện tại lại coi ta là thành cuồng nhân. Đương nhiên, ghế giám khảo bên trong có vị tiên sinh thích cuồng nhân. Bình thường ta kéo đầu tư đều muốn nghĩ hết biện pháp thuyết phục đối phương. Kết quả lúc ấy ta còn chưa mở miệng. Vị tiên sinh này liền nện cho ta 500.000 lập nghiệp. Hắn là thật không đem tiền đương tiền nhìn. Sự thật chứng minh, càng là không đem tiền đương tiền người, hắn liền càng sẽ trở nên càng có tiền hơn. Hiện tại cả cái Trung Quốc đại lục đã tìm không ra so với hắn càng có tiền hơn người. Ha ha ha ha, mọi người tại cười vang đồng thời, toàn bộ đưa ánh mắt quăng tại Tống Duy Dương trên thân. Tống Duy Dương tức thời hướng Mã Tiểu Vân giơ ngón tay cái lên. Tiểu Mã ca cái thứ năm lên đài lĩnh thưởng. Âu Dương Hạ Đam cùng hắn một trận nói chuyện phiếm, lại mời Trương viện trưởng lên đài trao giải. Cuối cùng Tiểu Mã ca bị ném tới thăm hỏi khu, lựa chọn hiện trường vấn đáp hình thức. Người chủ trì Trần Vĩ Hồng hỏi: "Mã tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi có chú ý hay không qua? Kiêu kiêu là cái nào tuổi tác tầng yêu nhất?" Tiểu Mã ca thao lấy phiêu chuẩn tiếng phổ thông nói: "Thanh thiếu niên bằng hữu ư? Tại chúng ta người sử dụng bầy bên trong, 90% đăng ký người sử dụng đều là 30 tuổi trở xuống." Trần Vĩ Hồng đưa tay chỉ hướng ghế giám khảo: "Ngài kiểu nói này, trên cơ bản đem chúng ta xa hoa ban giám khảo đội hình tất cả đều loại bỏ ra ngoài. Đương nhiên, Tống Duy Dương tiên sinh là ngoại lệ. Tống tiên sinh ngươi dùng qua kiêu kiêu sao?" Tống Duy Dương nói: "Số 1 kiêu kiêu trong tay ta." "Số 1 kiêu kiêu?" Trần Vĩ Hồng hỏi. Tiểu Mã ca nói: "Tencent tài khoản kiêu kiêu chí ít 5 chữ số. Tống tiên sinh tài khoản kiêu kiêu là 10.001. Ta tài khoản kiêu kiêu là 10.002. Trần Vĩ Hồng nói: "Ta nhớ kỹ mã số của các ngươi, quay đầu liền thêm bạn nhóm hảo hữu. Sau đó ta liền có thể rất tự hào cùng người nói: ngươi nhìn, đây là Tống Duy Dương, Trung Quốc nhà giàu nhất là bạn tốt của ta. Tống Duy Dương nói, kia rất xin lỗi, bởi vì thêm ta hảo hữu quá nhiều người. Trước 99 vị tài khoản QQ đã xếp đặt hạn chế. Chỉ có thể ta thêm bạn, không thể ngươi thêm ta. Trần Vĩ Hồng một mặt ai oán, xem ra ta bỏ lỡ một cái cùng nhà giàu nhất làm bằng hữu cơ hội thật tốt. Ha ha ha ha, hiện trường người xem cười vang. Trần Vĩ Hồng còn nói, ngoại trừ Tống tiên sinh bên ngoài, khả năng còn có cái khác ban giám khảo thích kêu kêu người trẻ tuổi này yêu ái sản phẩm, phiền phức sử dụng qua kêu kêu, hoặc là đối kêu kêu hiểu rõ vô cùng ban giám khảo. Xin giơ tay, rất tốt, Vương Thạch đầu tiên sinh, Trần Đồng tiên sinh, Hồ Thư Lệ nữ sĩ, ba vị này giơ tay, nhưng đại đa số người, ngươi nhìn Ngô Lão A, Long tiên sinh, Trương Thụy Minh tiên sinh, bọn hắn đều không có sử dụng. Tốt như vậy, Mã tiên sinh, ta cảm thấy hôm nay đối với ngươi mà nói, là một cái đặc biệt tốt cơ hội, bởi vì 35 tuổi trở lên người không có sử dụng qua QQ. Đối với ngươi mà nói là một tổn thất lớn, đối mặt nhiều như vậy chất lượng tốt hộ khách, đến phát động ngươi mãnh liệt thế công, thuyết phục Trương Thụy Mẫn tiên sinh sử dụng QQ. Tại tiếng vỗ tay bên trong, Tiểu Mã ca lần nữa dùng phiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Bẩn tổng, bên trong tốt, ta nghĩ cọ chắc một cơ hội vào trong giới thẹn. Kiêu kiêu giống như cực chết thông tin một cái thảm phẩm. Cực chết thông tin cũng có thể vận dụng đến công việc đương tông. Vận dụng tại cùng giống như tư ở giữa. Ở công ty loại bộ tiến hành giao lưu, công ty quản lý cũng sẽ tiến vào một loại nhân tính hóa, bằng phẳng hóa quản lý. Trần Vĩ Hồng nói, Trương Tổng, đối mặt hai lê sắp lên ngựa hạng mục này, ngươi muốn làm ra quyết định, phải dùng vẫn là không cần. Thuyết phục ngài sao? Trương Thụy Minh mỉm cười nói, bây giờ còn chưa có nói phục ta. Phi thường cảm tạ ngươi vừa rồi động lòng người thuyết phục từ. Trần Vĩ Hồng nói, tin tưởng từ hôm nay về sau, lâu dài làm bạn tại ngài bên người, sẽ là Mã tiên sinh, hắn sẽ một mực đem ngài thuyết phục mới thôi. Ha ha ha ha, cái này cười điểm rất đủ, đem toàn trường đều chọc cười. Trương Thụy Minh cười đến khoa trương nhất, Trần Vĩ Hồng còn nói, Tống tiên sinh, làm số một kiêu kiêu người sở hữu, nếu không bởi ngài tới nói phục Trương Tổng. Tốt, suy, một mảnh tiếng khen bên trong, Mã Tiểu Vân lại tại dưới đài huýt sáo. Trương Thụy Minh tựa hồ đối với Tống Duy Dương phát biểu có chút chờ mong. Chủ động nghiêng người nói, Tống tiên sinh xin bắt đầu đi. Tống Duy Dương cầm ống nói lên nói, theo ta được biết, Hai Lê là trong nước nhà thứ nhất toàn diện sử dụng khoa học sản xuất quản lý hình thức công ty, mà lại đã thực hiện bộ phận người máy tự động hóa sản xuất. Hai Lê còn cùng A Công Đại liên hợp thành lập công nghiệp người máy phòng thí nghiệm. Trương Tổng, là thế này phải không? Đúng vậy, Hai Lê xác thực đầu nhập vào công nghiệp người máy nghiên cứu phát minh. Cũng là trong nước nhà thứ nhất toàn diện sử dụng khoa học sản xuất quản lý hình thức công ty. Trương Thụy Minh đối với cái này phi thường tự hào. Lúc nói chuyện một mực vẻ mặt tươi cười, Tống Duy Dương lại hỏi, kia Hai Lê toàn diện thực hiện tin tức Internet hóa sao? Trương Thụy Minh nói, cơ bản thực hiện công ty tin tức Internet hóa kiến thiết. Vậy chúc mừng ngươi, QQ là một cái phi thường thích hợp Hai Lê Internet tức thời thông tin sản phẩm. Thích hợp thực hiện tin tức Internet hóa kiến thiết Hai Lê. Tống Duy Dương đột nhiên kích động lên, còn chủ động rời tiệc chạy tới cùng Trương Thụy Minh nắm tay. Trương Thụy Minh có chút mơ hồ cùng Tống Duy Dương nắm tay. Hiếu Kỳ nói, kiêu kiêu làm sao lại thích hợp Hai Lê rồi? Tống Duy Dương nói, người hiện tại cùng công ty cao tầng ở giữa, cao tầng cùng các bộ môn ở giữa, đều sử dụng phương thức gì truyền bá tin tức? Trương Thụy Minh nói, gọi điện thoại. hoặc là trực tiếp mặt đối mặt giao lưu. Tống Duy Dương lắc đầu nói, loại hiệu suất này không cao, còn muốn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm dãy số. Hay là để thư ký ra ngoài tìm nửa ngày người. Nếu như hai lê tầng quản lý trong tay mỗi người có một cái QQ. Vậy ngươi bình thường đều treo ở trên máy vi tính. Có chuyện liền phát một cái QQ tin tức đi qua. Cho dù là người này bởi vì bỏ qua nghe, hắn trở về sau cũng có thể nhìn thấy ngươi nhắn lại. Cái này cùng gọi điện thoại khác nhau ở chỗ nào? Cùng lắm thì ta để thư ký đi tìm người. Trương Thụy Minh nói, Tống Duy Dương nói, ngươi có thư ký, ngươi cao quản có thư ký, nhưng công ty bên trong tầng dưới người quản lý có thư ký sao? Tỷ như nào đó bộ môn nào đó tiểu tổ. Tổ trưởng lần lượt gọi điện thoại thông chi họp nhiều phiền phức a. Bày gửi nhắn tin lại có khả năng người nào đó không có điện thoại. Hơn nữa còn lãng phí tin nhắn phí tổn. Có QQ liền dễ dàng hơn. Tổ trưởng trực tiếp nhắn lại. Xế chiều ngày mai 3 điểm tại nào đó phòng họp họp. Thời gian địa điểm viết rõ rõ ràng ràng. Không giống gọi điện thoại thông chi dễ dàng nhớ lầm. Người phân công ty cùng cơ quan. Muốn điều nhiều ít hàng. Muốn đuổi bao nhiêu thời gian. Một cái QQ nhắn lại liền rõ rõ ràng ràng. Bắc Đại Trương viện trưởng đột nhiên chen vào nói, dùng email cũng có thể a? Tại sao muốn dùng QQ? Email có thể có QQ thuận tiện. QQ đem khung chat điểm ra đến, đánh chữ gõ về xe liền xong việc. Tống Duy Dương nói, Trương Thụy Minh nói, tin nhắn có thể bày phát. QQ chẳng những có thể bày phát, Tống Duy Dương đột nhiên đối Tiểu Mã Ca nói, quay lại chuyên môn vì Trương Tổng Hai Lê định chế QQ Group hệ thống. Người sử dụng xây một cái bầy có thể kéo vài trăm người tiến đến. Tương đương với một cái cố định vòng tròn nói chuyện phiếm thất. Hai Lê bộ môn lãnh đạo xây một cái bầy. Đem trong bộ môn có máy vi tính nhân viên toàn kéo vào được. Có chuyện gì đánh chữ gõ về xe là được. Thậm chí là họp. Đều có thể tại QQ Group bên trong họp. Nói chuyện phiếm tin tức chính là hội nghị ghi chép. Cái này cần tỉnh bao nhiêu thời gian tinh lực a? Tiểu Mã Ca nhãn tình sáng lên. Cái này sản phẩm phương án có thể thực hiện. Ta trở về liền tổ chức nhân thủ làm khai phát. Tống Duy Dương còn nói. Mà lại QQ còn có điện thoại tin nhắn nhắc nhở công năng. Phát một cái QQ tin tức ra ngoài. Nhân viên dùng di động đều có thể thu được. QQ còn có thể gửi công văn đi kiện. Đều đã giảm bớt đi in ấn khâu. Trực tiếp đem văn kiện phát đến QQ Group bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Đỡ tốn thời gian công sức lại tiết kiệm tiền. Hiện tại lại có Sugu Search động cơ. Rất nhiều tại trên mạng tra tìm đến tin tức tư liệu. Trực tiếp dùng QQ gửi tới. Có thể gấp bội tiết kiệm các loại tài nguyên. Ta có thể chịu trách nhiệm nói. Chỉ cần dùng QQ, người mỗi cái bộ môn đều có thể ít chiêu một nhân viên. Tốt, người chủ trì Trần Vĩ Hồng dẫn đầu đập lên bàn tay. Toàn trường đi theo vỗ tay. Vương Thạch Đầu thậm chí chủ động đặt câu hỏi. Mã tiên sinh, QQ Group có thể làm ra tới sao? Tiểu Mã Ca gật đầu nói. Nhất định có thể làm được. Chỉ cần 1-2 tháng thời gian, ta liền có thể xuất ra hoàn thiện sản phẩm. Vương Thạch Đầu nói, mặc kệ Trương Tổng có hay không bị thuyết phục, ta đã bị thuyết phục. Chỉ cần Tencent đẩy ra QQ Group hệ thống, vậy ta công ty tầng quản lý sẽ dẫn đầu đối QQ tiến hành phổ cập, đặc biệt là từng cái phân công ty ở giữa. QQ Group quả thực là công việc câu thông lợi khí. Ta nghĩ không ra còn có cái gì tốt hơn thay thế sản phẩm. Hồ Thư Lệ cũng nói, ta là làm tạp chí. Cái này sản phẩm có tác dụng lớn đồ, có thể tăng lên gấp bội công việc của chúng ta hiệu suất. Nếu như QQ Group làm được, ta tạp chí xã khẳng định sẽ toàn viên sử dụng. Hai vị này đều tỏ thái độ. Trương Thụy Minh mỉm cười. Tống tiên sinh, ngươi thành công thuyết phục ta. Nếu như ngươi khuất chức làm sản phẩm quản lý, khẳng định cũng là Trung Quốc tốt nhất sản phẩm quản lý. Ngươi vừa rồi một mực tại thiết sáo dẫn ta vào cuộc, mà lại hướng dẫn nắm trong tay tâm tình của ta biến hóa. Trần Vĩ Hồng nói, mời kỹ càng trình bày ngài cảm xúc biến hóa. Trương Thụy Minh nói, hắn ngay từ đầu đang quay ta mông ngựa, dùng ta đắc ý nhất mấy chuyện, đến để cho ta cao hứng phi thường, từ đó bỏ đi ta cảnh giác cùng kháng cự tâm lý. Mà lại từ đầu tới đuôi hắn đều có tâm lý ám chỉ. Đem kiêu kiêu đóng gói thành tinh nhuệ nhất nhanh gọn tin tức hóa làm việc sản phẩm. Tựa hồ ta chỉ có dùng kiêu kiêu mới có thể bổ đủ hai lê tin tức hóa kiến thiết nhược điểm. Còn lại tất cả mọi người thấy được. Hắn còn nói muốn vì hai lê chế tạo riêng kiêu kiêu group. Cái này khiến ta cảm thấy rất chi kỳ. Lại để cho ta cảm thấy kiêu kiêu rất thực dụng. 3333, toàn trường lại lần nữa vỗ tay. Mọi người tâm phục khẩu phục. Trần Vĩ Hồng thở dài nói, ai nha nha, không hổ là nhà giàu nhất. Lúc này mới mấy phút, liền đã đem kiêu kiêu sản phẩm mới bán đi. Mà lại cái này sản phẩm mới cũng còn không có bắt đầu nghiên cứu phát minh. Mã tiên sinh, người đối với cái này có cái gì muốn nói? Tiểu Mã ca nghiêm túc nói, QQ Group là một cái thiên tài sản phẩm phương án. Ta đối Tống tiên sinh phi thường bội phục. Tống Duy Dương là Quách Quang Xương trao giải người. Đáng tiếc Quách Quang Xương quá nghiêm chỉnh, phát biểu lúc cưỡng ép dốc lòng phiến tình. Mặc dù hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, nhưng Tống Duy Dương nghe cảm giác có chút giới. Kém xa Mã Tiểu Vân dốc lòng phiến tình đến như vậy mượt mà. Lễ trao giải kết thúc về sau, Tiểu Mã ca đơn độc tìm tới Tống Duy Dương. Ta quyết định đem Tencent đưa ra thị trường. Không trên Nasdaq thị, mà là lựa chọn càng giao chỗ. Vì cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Tiểu Mã ca nói, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Nếu như đi Nasdaq, Tencent chỉ là cái con tôm nhỏ. Mà nếu như đi cảng giao chỗ, Tencent có thể làm thành nơi đó khoa học kỹ thuật long đầu cỗ. Tencent, siêu cẩu, Google sang năm đều muốn đưa ra thị trường. Tống Duy Dương thân gia trở nên phi thường dọa người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục